Vạn giới quỷ thám, chương 22, mùa thu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần dần nhuộm một lớp màu cam nhàn nhạt. Trên đường phố của thành phố, người đi bộ vội vã, xe cộ qua lại, phát ra tiếng ồn ồn áo. Trước khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của thành phố dần dần sáng lên, nhưng họ không mang lại sự ấm áp và thoải mái, chỉ có sự áp lực và cô đơn. Trong một phòng sinh hoạt cộng đồng của Đại học Mado, có vài sinh viên nam nữ đang thảo luận kịch liệt. Một cậu bé mũm mĩm đeo kính đẩy kính lên và nói chuyện. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng động cơ gây án của vợ của người đàn ông là rõ ràng nhất. Nàng và nam nhân sớm đã dung hợp thần ly. Mỗi người đều có tình nhân của mình. Người đàn ông đã chết. Cô ấy có thể mang theo tiền của người đàn ông và người yêu của mình bay song túc. Trong vụ việc này, lợi nhuận của cô ấy rõ ràng là lớn nhất. Vì vậy tôi suy luận rằng cô ấy là kẻ giết người. Nam sinh này phải nhíu mày, nhìn về phía mọi người còn lại. Một nữ sinh trên mặt có chút tàn nhang khinh thường nói. Ngụy mập mạp, có phải ngươi đối với nữ nhân có thành kiến hay không? Bằng chứng về việc vợ của người đàn ông ngoại tình trong vụ án này chỉ là đồng nghiệp của người đàn ông nói rằng cô ấy và một người đàn ông nắm tay nhau rất thân mật. Tôi cảm thấy em trai của người đàn ông này mới có khả năng phạm tội. Em trai anh ta vẫn dựa vào anh ta tiếp tế cuộc sống. Không có nghề nghiệp chính đáng. Thường xuyên bị anh trai mắng chửi. Khẳng định ôm hận trong lòng. Động cơ giết người phi thường đầy đủ. Nữ sinh nói xong còn hướng nam sinh mập kia làm ra hiệu khinh bỉ ngươi. Mấy người còn lại có người đồng ý quan điểm của mập mạp. Có người đồng ý quan điểm của nữ sinh. Hai bên mỗi bên chấp nhận quan điểm của mình. Tranh luận không ngừng. Có một nam sinh lại cẩn thận nhìn tư liệu trên tay. Tỉ mỉ suy tư. Bỗng nhiên giống như là phát hiện ra cái gì đó. Cầm lấy một phần tư liệu nói. Các ngươi có chú ý tới chi tiết vật phẩm trong nhà nam nhân bị giết hay không? Nam nhân bị giết không có thói quen đặt báo. Nhưng ở gần hắn bị giết là có một tờ báo hơi nhăn nhúm. Nội dung của tờ báo là nói cục cảnh sát truy tìm đại đạo Hoa Mai, nhiều năm, còn chưa bị truy nã. Trên người hắn còn có một vụ án mạng sắp ra thời kỳ truy tố. Các manh mối đang được thu thập cho xã hội. Tôi tìm thấy một bức ảnh chụp chung trong di tích của người đàn ông bị giết. Người đàn ông và cha mình, người đã mang theo chiếc nhẫn trên tay và dấu hiệu Hoa Mai của tên trộm trên báo chí rất giống nhau. Hơn nữa trong nhà người đàn ông bị giết có mấy món đồ cổ đều có dấu hiệu nhỏ giống như hoa mai. Tôi có một suy luận táo bạo rằng cha của người đàn ông bị giết này là một tên cướp. Hoa Mai, sự trùng hợp ngẫu nhiên nhất là vụ án mạng xảy ra ở thành phố H. Mà đồng nghiệp của người đàn ông bị sát hại chính là một đứa trẻ mồ côi đến từ thành phố H. Trong số tất cả những người có liên lạc với người đàn ông bị giết, chỉ có đồng nghiệp của anh ta có nhiều khả năng mang báo chí đến hiện trường vụ án. Tôi khôi phục lại sự việc xảy ra. Đầu tiên đồng nghiệp thông qua báo chí biết được. Diệt Môn, cửu nhân, Mai Hoa của hắn còn chưa xa lưới. Hơn nữa đã sắp ra thời kỳ truy tố. Lại biết được, Hoa Mai có thói quen đánh dấu chiến lợi phẩm. Sau đó, phát hiện nhà người đàn ông bị giết có một bộ sưu tập có dấu hiệu. Liền mang theo báo chí đến nhà chất vấn. Cuối cùng phát hiện ra rằng người đàn ông bị giết và Hoa Mai chụp ảnh chung để trả thù giết người đàn ông. Sau khi nam sinh này nói lý luận của mình, một số học sinh nam và nữ khác đều vỗ tay nhiệt liệt. Loại quan sát tỉ mỉ này làm cho bọn họ bội phục không thôi. Tại thời điểm này, một loạt các nhạc chuông điện thoại di động vội vàng đã phá vỡ sự nhiệt tình này. Nam sinh làm ra lý luận chính xác, lấy điện thoại di động ra cửa sổ nhận điện thoại. Lúc này ngoài cửa sổ, đột nhiên gió lớn đột nhiên nổi lên. Ngay sau đó là sấm chớp. Nam sinh nghe đối diện điện thoại truyền đến lời nói. Sắc mặt bỗng nhiên đột nhiên biến đổi như thời tiết. Ngay sau đó đoạt cửa đi ra. Hoàn toàn mặc kệ bạn học phía sau đuổi theo. Đến cổng trường, chặn một chiếc xe cho thuê. với giọng điệu run rẩy nói. Sư phụ, đến bệnh viện nhân dân. Nhanh lên, người lái xe nhìn thấy khuôn mặt của mình hoảng loạn và luống cuống. Sau đó đánh mạnh về phía bệnh viện nhân dân. Cách chương.